Hôn, chương 21, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc đó thì bố thằng nhóc đi ra. Thấy bọn nó đúng trước cổng. Mai và Kevin đó hả? Ken trên lầu ấy. Nhưng hôm nay nó cô đờ si đi chơi đâu? Dạ cháu Bích ạ, chúng cháu đến thăm Annie. Đây là Hannah, bạn của Annie ạ. Mai chỉ vào Hannah giới thiệu khi thấy bố thằng nhóc đưa mắt nhìn cô. Vậy các cháu cứ vào đi. Hát chú đi có việc. Vâng ạ, cả ba đứa đồng thanh. Ngoan ngoãn đáp. Mai này, cô lẽ Annie sống ở đây à? Hannah vừa đi vừa hỏi. Thế Annie cô nói cho cậu Bích à, cậu ấy là vợ chưa cưới của Ken đấy. Kevin thản nhiên đáp. Cái gì, Annie, vợ chưa cưới? Ken, cô tin đờ si. Mai và Kevin cô nói gì, đối với những gia đình như bọn nó thì đây cũng chỉ là chuyện thường thôi. Con bé đang nói chuyện với Yên Nhi thì thấy Hannah. Mai và Kevin bước vào. Nó mừng muôn chết đi đờ si. À hát, mọi ân, đến thăm tôi đấy à? Annie, có thật cậu và Ken? Hai nanogam, có, hôn, ước, thật á? Hannah lắp bắp hỏi, cô vẫn còn quá ngạc nhiên. Mà sao cậu Bích vậy? Mai và Kevin nói à, xin lỗi vì đã giấu nhưng tớ cô muôn mọi ân. Bích chuyện này, thôi đờ si rồi, tớ hiểu, nhưng lần sau có chuyện gì, cậu cô đờ si giấu tớ đâu nhé. Cảm ơn cậu, đúng lúc đó thì thằng nhóc đem dĩa hoa quả mà lúc nãy con bé sai vào. Mọi ân, đến thăm cô ta à? Mà sao cậu lại thế kia? Mai ngạc nhiên hỏi khi thấy thằng nhóc bưng bê đồ. À hát, là tôi nhờ đấy, con bé trả lời thay. Anh đi lấy nước đi. Mời mọi ân. Chứ, thằng nhóc nhìn con bé. Tóe lửa. Thôi nào, cô cần nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm như thế đâu. Mọi ân, đang nhìn kia. Con bé giả bộ e thẹn nói. Thằng nhóc nghe con bé nói mà mun xỉu quá. Trời ơi, ước gì nó có thể giết chết con bé nhỉ. Hoặc chỉ cần có thể cho con bé một trận thôi cũng đờ si. Sức chịu đựng của con ân. Cũng chỉ có hạn thôi chứ. Nếu cô phải con bé đang bị thương thì con bé sẽ cô đờ si yên như thế này đâu. Thôi, đành ráng chịu đựng vậy. Chờ con bé lành lặn là nó sẽ cho con bé vào nhà thương lần hai ngày cho xem. À hát, mà con bé đang là ô xin của nó mà. Nó sẽ hành hạ con bé đến mệt xỉu thì thôi. Ha ha, thằng nhóc thầm cười sung sướng. Nhưng nó vẫn bực chuyện con bé lắm. Nên mặt nó lúc này rõ ràng là đang tức giận dễ sợ lắm. Mọi ân, đều nhìn con bé, đầy e ngại, lỡ thằng nhóc cô kiềm chế đờ si. Thì, may thay, thằng nhóc lại đi xuống lầu, lấy nước như lời con bé nói. Mọi ân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn mặt thằng nhóc lúc nãy có thể giết ân. Lắm ý chứ, chấm, Tiêu Thư, cô làm vậy hình như hơi quá đáng rồi đó. Tội nghiệp cậu chủ ghê. Cô sai cậu ấy cả tuần nay rồi còn gì, tha cho cậu ấy đi. Yên Nhi nói với con bé. Mặt nhăn nhó. Hì, cô sao đâu. Trước hát anh ta chỉ biết sai ân. Khác làm, bây hát phải đến lượt ân. Khác sai anh ta chứ. À hát, ngồi yên cô động đậy thế này mệt thật đấy. Con bé nói rồi đứng dậy. Tập một vài động tác thể dục cho giãn gân cốt. Trước sáu con mắt đang nhìn chằm chằm. Ba cái miệng mở rộng hết cỡ. Annie, cậu, thật ra Tiểu Thư đã khỏe từ lâu rồi nhưng lại giả bộ bệnh để bắt cậu chủ làm việc thôi. Yên Nhi lên tiếng giải thích. X, sao cậu lại phải làm vậy? Cho bỏ ghét chứ sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một. Đâu thể bỏ qua, tớ mà bỏ qua lần này e cô có lần sau. Phải biết tận dụng cơ hội chứ. Nhưng nếu lành bệnh rồi thì cậu phải đi học chứ. Có biết tớ lo lắng thế nào cô? Hả? Thôi nào. Tớ xin lỗi mà. Ngày mai tớ sẽ đi học. Chịu chưa? Thế thì còn tạm đờ si. Nhưng mà. Hannah chưa kịp nói hết câu đã nhìn sững ân. Vừa bước vào phòng. Mặt đằng đằng sát khí. Ơn chúa. Thằng nhóc vừa nghe thấy cái gì thế này. Con bé đã khỏe từ lâu ư. Trời ơi. Sao nó có thể ngốc đến nỗi bị con bé lừa mà cô Bích vậy chứ? Mà khoan đã, nhìn xem, nó đang làm cái quái gì thế này? Đây chẳng phải là công việc của ân. Ở sao? Ha ha, hóa ra mấy bữa hát nó làm ô xin cho con bé. Và con, bé, cô, hề, đau, ốm, gì cả. Thằng nhóc tiến lại phía con bé. Cười, thằng nhóc cười mà mặt nhìn đầy sát khí. Trời, đây có phải là nụ cười mà mấy tên kiếm khách hay cười trước khi giết ân? Trong chuyện kiếm hiệp cô, X, nhiễm chuyện vui, có lẽ thằng nhóc định làm thật. Amen, cầu Chúa phù hộ, con bé còn trẻ mà. Nó chưa muôn chết sớm đâu. Hu hu, chỉ một phút bất cẩn nó đã làm lộ mọi chuyện rồi. GT, thằng nhóc sẽ nổi điên lên. Cô chừng thằng nhóc còn định băm thay nó ra làm trăm mảnh ấy chứ. Hích, ôi, cuộc đời nó kết thúc ở đây ư, cây âu. Nó chỉ mới 16 tuổi thôi mà. Hóa ra cô đã khỏe rồi à, chúc mừng nhé. Sao cô cho tôi biết sớm? Như vậy có phải tốt hơn cô? Thằng nhóc nhếch mép, nhìn mặt thầy ớn. Anh định làm gì vậy? Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày thôi. Đâu có ý lường gạt anh đâu. Con bé run rẩy nói. Tự nhiên nó thấy sợ quá. Ôi cô, nó còn muốn sống mà. Cô thể cứ ở đây chờ chết đờ si. Thằng nhóc ngày càng tiến lại gần. Hức, nó phải làm sao đây? Nó cô muốn chết sớm vậy đâu. Cô suy nghĩ gì thêm. Ngay lập tức, con bé nhảy xuống giường. Chạy như bay, thằng nhóc đuổi theo. Phen này con bé chết dưới tay nó là cái chắc. Con bé vừa chạy vừa kêu la. Thằng nhóc và mọi ân đuổi theo sau. Con bé đã nằm yên suốt mấy ngày nay nên chạy thế này nó thấy mệt dữ. Chẳng mấy chốc, thằng nhóc đã đuổi kịp con bé. Dừng lại, con bé lùi một bước. Thằng nhóc lại tiến hai bước. Cứ thế, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Mọi ân nín thở, lo lắng liệu thằng nhóc sẽ làm gì. Con bé, thằng nhóc đã ở sát con bé. Con bé lại lùi một bước nữa. Hụt, chợt, hóa ra nó đã tới mép cầu thang mà cô hay. Thằng nhóc vội níu tay con bé. GT, con bé kéo thằng nhóc theo luôn. Và bây hát, hai đứa nó đang nằm bệt dưới sàn nhà với tư thế cực kỳ khó coi. Thằng nhóc nằm đè lên ân. Con bé, còn 3 nanogram, ở trên kia nhìn xuống thì cười cô ngớt. Nói ba chứ cô phải 4 bởi vì mai cô cười. Cậu khẽ nhăn mặt trước tình huống này. Thằng nhóc nhổm ân. Lên. Hích. Anh đã cô kéo tôi lại đờ si thì thôi. Lại còn ngã đè lên ân. Tôi nữa chứ. Đúng là cái gì chứ. Tôi đã có lòng tốt muôn kéo cô lại. Rồi còn bị cô lôi xuống ngã luôn. Vậy mà hát cô quay sang trách tôi à. Mà thôi. Đờ si rồi. Thằng nhóc cười gian. Bây hát chúng ta tính chuyện kia trước nhé. Chuyện gì? Con bé lắp bắp hỏi. Thằng nhóc cười đeo. May thay, đúng lúc đó thì ông Trần từ trên lầu đi xuống. Ông trợn tròn mắt nhìn hai đứa nó. Chợt, thằng nhóc vẫn còn nằm đè lên ân. Con bé mừ. Hai đứa đang làm cái gì vậy? Rồi ông khẽ cười. Tụi nhỏ bây hát thật là. Thằng nhóc và con bé lúng túng ra mặt. Cô Bích phải giải thích thế nào? Bất cứ ai nhìn thấy cặt này đều nghĩ vậy hết trơn. Thế có chết cô chứ? Hai đứa vội vàng lồm cồm bò dậy. Khẽ nhăn mặt, cười gượng. Ông à, cô như ông nghĩ đâu. Tụi cháu cô, cách chương.